một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2896, em muốn đến lễ truy điệu của anh ấy. Góc truyện audio.com, nhưng mà cũng có y tá ở trong bệnh viện đứng ra thôi cái gì. Vân Thi Thi không đăng được microblogging là vì cô ta còn đang dưỡng thương trong bệnh viện. Thiệt thòi Tinh Trạch che chở cô ta như vậy, vì cô ta ngay cả tính mạng cũng mất. Lúc này cô ta còn kiểm tra ra mang thai. Lần này thì tốt rồi, có con, có năng lực mẹ Vinh nhờ con rồi. Tình Trạch đáng thương chỉ có một mình, cô đơn nằm ở nhà xác lạnh lẽo, cô ta lại không thèm liếc mắt nhìn một cái. Khi tin này đăng trên microblogging, rất nhanh được đẩy lên đầu đề. Thực ra, Vân Thi Thi chẳng những đã sớm tỉnh lại còn đi thăm viếng Tình Trạch hai lần, nhưng mà hai lần này, đều thừa dịp mọi người không có ở đó, lén lút đi. Cô biết hai ngày sau là cử hành lễ tưởng niệm, đến lúc đó Tình Trạch sẽ được hỏa táng an táng. Nghĩ đến người từng sống sờ sờ, bây giờ lại sắp biến thành tro cốt, vừa nghĩ đến đây cô chỉ cảm thấy trái tim khó chịu như bị xé rách. Cô chỉ muốn có thêm nhiều thời gian, ở bên cạnh anh ta. Hữu Hữu nhìn thấy những tin trên microblogging, phổi tức muốn điên. Cậu không dám nói với Vân Thi Thi. 6 giờ tối, Vân Thi Thi ngồi ở trên giường, vẻ mặt vô cảm ăn hoa quả, Mộ Nhã Chiết ở bên cạnh xem báo cáo tài chính của công ty. Mấy ngày nay Cung Kiệt đều canh giữ ở phòng bệnh. Lúc Vân Thi Thi tỉnh lại, nhìn thấy anh còn có chút bất ngờ, kinh ngạc một phen. Cô không nói chuyện Vân Nghiệp Trình, cô căn bản không có tâm tư này, đi quan tâm thân thể của Vân Nghiệp Trình. Tâm loạn như ma, lúc vừa mới tỉnh táo lại cô không chịu ăn cái gì, Cung Kiệt khuyên bảo mãi, khổ sở cầu xin, lúc này cô mới ăn chút cháo. Lúc Mộ Nhã Chiết trở về, hai người đàn ông ở trong phòng bệnh, một người đáng thương cầu xin cô uống thuốc đông y, còn người kia lại trăm phương ngàn kế dỗ cô. Kẻ sướng người họa, lúc này cô mới ngoan ngoãn ăn cơm. Chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng bổ sung, hoàn toàn không đủ. Chỉ có đúng giờ ăn cơm, mới có thể cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể. Bây giờ chị không chỉ có một mình, Cung Kiệt đưa tay sờ đầu cô, ánh mắt cưng chiều, tốt xấu gì cũng vì đứa bé trong bụng, cắn chặt răng cũng phải ăn hết nha. Vân Thi Thi nghe xong lời anh ta nói, lúc này mới ngoan ngoãn phối hợp một chút. Ăn xong bữa tối, Vân Thi Thi dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau khóe môi, nhàn nhạt nói, em muốn đến lễ truy điệu của cố Tinh Trạch. Cung Kiệt nghe vậy, kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía cô, giống như bất ngờ cái gì. Mộ Nhã Chiết cũng nâng mắt nhìn về phía cô, mẹ, bây giờ mẹ không thể đi lại linh tinh được, chỗ nào cũng không được đi. Hữu Hữu lập tức nói, Vân Thi Thi nhếch môi, đã sớm biết rằng bọn họ sẽ không cho phép, bất đắc dĩ nói, mẹ chỉ đi đến lễ truy điệu mà thôi, chuyện này cũng không được sao. Không đợi Cung Kiệt mở miệng, Mộ Nhã Chiết lập tức nói, trong lễ truy điệu, sẽ có rất nhiều fan đau lòng. Không đơn thuần là fan, còn có mỗi tạp chí lớn, nhân vật nổi tiếng, hội trường rất rộng, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ bị nhóm fan bao bọc vây quanh. Bây giờ em đang ở đầu ngọn gió, không nên đi. Em chỉ muốn gặp mặt anh ấy lần cuối. Vân Thi Thi nhấn mạnh mãi, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Không được, Mộ Nhã Chiết nói chắc như đinh đóng cột, thái độ kiên quyết. Trường hợp như vậy cô không nên đi, chỉ bị người ta phê bình. Cách chương.